Sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Lin Nguyen 062, ngoại trừ vụ Kỳ Duyên làm loạn lúc trước, buổi chụp hôm nay đã kết thúc rất hoàn hảo. Lúc rời đi, nhiếp ảnh gia còn mỉm cười nói với Nersi. Đây là bức ảnh hài lòng nhất tôi đã chụp trong năm nay. Khi đăng lên mạng chắc chắn sẽ bùng nổ, bọn họ đã ở trong vòng nhiều năm, có một đôi mắt tinh tường. Có thể đỏ hay không? Hoặc có thể tồn tại trong một thời gian dài hay không, họ có thể nhìn thấy được qua cái nhìn đầu tiên. Nersi nghe thấy điều này, cô mỉm cười vui vẻ hơn cả Ôn Nguyễn. Một nửa công lao này không chỉ có mình ông, một vài bức ảnh ông chụp không cần mang ra ngoài vòng tròn. Bọn họ là đã quen biết từ lâu, khen tặng nịnh nọt những cái đó đều không cần nói. Nhưng ông cũng phải chỉnh sửa nó giúp tôi. Đây là lần tuyên truyền đầu tiên của Tiểu Nguyễn, nhà chúng tôi tuyệt đối không thể có sai sót được. Điều đó là cần thiết. Nhiếp ảnh gia cười gật đầu cùng Ôn Nguyễn nói một câu. Cô bé cố lên, chắc chắn cô sẽ thành công. Ông đối với Ôn Nguyễn có độ hảo cảm rất cao, chưa kể đến sự nhanh nhẹn trước ống kính, thật khó để kiếm được một người có tính khí không kiêu ngạo, kiên nhẫn, khiêm tốn, nói chung, vừa rồi cô còn giúp ông xuống một bậc thang. Lớn lên tốt, tính tình tốt chỉ có một người. Một cô bé như vậy không nổi tiếng thì ai có thể. Ngài quá khen, tôi sẽ cố gắng. Ôn Nguyễn cười cùng Nersi tiễn người ra cửa. Đám người đi rồi, Nersi nhìn thoáng qua Ôn Nguyễn, thấy cô có chút mệt mỏi, quan tâm hỏi. Mệt không? Ừm, Ôn Nguyễn gật đầu, cô không quá mệt mỏi, thay quần áo và tạo kiểu. Cô nghĩ về những bức ảnh được chụp trước máy ảnh ngày hôm nay, ước tính còn nhiều hơn những bức ảnh cô đã chụp trong 10 năm qua. Không mệt mỏi là lừa dối. Nhưng, cô cong mắt cười, mặc dù mệt nhưng cảm thấy rất thú vị. Nersi thấy nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, trên mặt cũng cười theo, vỗ vỗ vai. Về sau sẽ còn bận rộn hơn, lúc đó, em đừng có mà khóc. Sẽ không, Ôn Nguyễn cười cười, giờ cô đang tận hưởng một ngày bận rộn như vậy. Nersi mỉm cười, nhớ ra điều gì đó hỏi. Đúng rồi, em vừa nói gì với Kỳ Duyên, cậu ta không làm nháo, như vậy ngoan ngoãn mà đi rồi. Vừa nãy, Nersi cũng không kịp hỏi Ôn Nguyễn, bây giờ không có ai ở quanh, cuối cùng cũng có thể hỏi Ôn Nguyễn. Chuyện gì đã xảy ra với họ khi họ vừa rời đi, tiểu tử thúi kia thế nhưng không làm gì cả liền như vậy rời đi. Điều này không phù hợp với tính khí của Kỳ Duyên. Ôn Nguyễn không che giấu cô, nói ngắn gọn sự tình với cô, nhưng chỉ giấu đi việc cuối cùng Ôn Nguyễn được Kỳ Duyên ôm vào trong lòng là không nói. Nersi vừa nghe thấy, cô cười khẩy nói. Cũng chỉ có tiểu tử ngốc Kỳ Duyên mới tin lời Tô Lam Lam nói. Xong lại cảm khái nói. Không uổng công em thông minh như vậy, biết ngọn nguồn giải quyết phiền toái này, bằng không Kỳ Duyên lại làm nháo lên chị thực không còn biện pháp nào với cậu ta nữa. Tô Lam Lam cũng chính là nhìn trúng điểm này, mới có thể dễ dàng điều khiển Kỳ Duyên. Thật đáng ghê tởm, Ôn Nguyễn cười một cái, không nói gì. Cô trước đây không bận tâm đến Tô Lam Lam, vì cô không muốn gây rắc rối cho Lâm Thanh Hàn, không phải vì cô sợ Tô Lam Lam. Bây giờ, miễn là Tô Lam Lam không gây rắc rối cho cô vẫn sẽ phớt lờ cô ta. Chấm, nhưng nếu cô ta thực sự muốn gây rắc rối, cô cũng sẽ sẵn lòng đáp trả. Đợi đến tầng 18, Nersi đang nói chuyện với Ôn Nguyễn về sắp xếp trong vài ngày tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa nói được vài câu liền thấy Tiểu Mạch vội vàng chạy tới, nhìn đến bộ dạng này của Tiểu Mạch cô liền cau mày. Ban đầu Tiểu Mạch được gửi đến Ôn Nguyễn vì cô thông minh và hiểu các nguyên tắc của fan. Cô có thể bổ sung kiến thức cho Ôn Nguyễn, đỡ phải cô ngây thơ đến nỗi cái gì cũng không biết. Nhưng bây giờ trông thấy bộ dạng của cô, Nersi không thể không nghĩ đến việc có nên thay đổi trợ lý cho Ôn Nguyễn hay không, không dừng lại ở đó, sắc mặt cô không được tốt lắm, hỏi. Có chuyện gì, đại sự rồi. Tiểu Mạch thở hổn hển đưa iPad trong tay. Em đang lướt dạo trên Weibo thì thấy một account marketing, ai đó đã chụp lén Duyên Thần trong buổi chụp hôm nay cùng với video của chị Ôn Nguyễn, bây giờ video đã truyền tới trên mạng. Account marketing, người nào muốn quảng cáo sản phẩm hay sự kiện gì đó của mình được mở rộng thì sẽ mua chuộc quần chúng ở đây, trả tiền để tuyên truyền. Chủ quay lén, sắc mặt của Nersi biến đổi, cô cầm iPad nhìn. Đoạn video đại khái 2 phút, nó được quay khá xa, nhưng có thể nhìn rõ Ôn Nguyễn và Kỳ Duyên, thậm chí giọng của cả hai cũng rất rõ. Tô Lam Lam kêu cậu tới đây, là cô đẩy cô ấy xuống cầu thang. Tôi nói không có cậu có tin hay không, cậu sẽ đẩy tôi xuống cầu thang và để tôi nằm bệnh viện. Hay cậu sẽ sử dụng thế lực của mình để ngăn tôi không cho tôi ra mắt. Đi với tôi tới bệnh viện xin lỗi cô ấy. Rồi có một nụ cười nhạo báng. Đã 1 phút rưỡi kể từ khi video kết thúc, Nersi cùng Ôn Nguyễn sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt là Nersi. cô nhiều năm trong ngành giải trí, sao có thể không rõ video như này sẽ gây ra hậu quả gì? Tiểu Mạch nhìn hai người họ, đứng sang một bên cẩn thận nói thêm. Ngoài ra, phần sau mới là mấu chốt. Phần sau, Nersi sững người, cô tiếp tục xem Ôn Nguyễn đã nghĩ về những gì Tiểu Mạch nói. Mấu chốt, quả nhiên, cô nhìn xuống và thấy rằng màn hình chính xác là cô đã vô tình lao vào vòng tay của Kỳ Duyên. Được rồi, Ôn Nguyễn vừa mới bổ sung thêm vòng tri thức, cô nghĩ rằng mình hẳn là phải bị bạn gái và vợ kia của Kỳ Duyên mắng chết. Nersi nhìn vào đoạn video đang dừng, hơi sững sờ. Nửa ngày mới tìm lại giọng nói của mình, quay đầu lại nhìn Ôn Nguyễn, miễn cưỡng nói. Em vừa mới, Ôn Nguyễn không giấu giếm, thở dài, nói một cách bất lực. Em chỉ ngồi mà chân đã tê dần, lúc đứng dậy, không cẩn thận vô tình lao về phía trước, Kỳ Duyên đã đỡ giúp em. Sự tình chỉ đơn giản như thế, mọi người ở đây đều tin cô. Nhưng hiển nhiên, Weibo là một bể nhuộm lớn, thậm chí những thứ nhỏ đều bị xé ra to, càng không nói đến chuyện này cũng không nhỏ, đặc biệt là video này đã được chỉnh sửa, không có phần mà Ôn Nguyễn và Tô Lam Lam nói chuyện, chỉ giữ lại đoạn cô đối với Tô Lam Lam có bất mãn, cuối cùng là cái ôm mơ hồ của Kỳ Duyên. Này nếu là người khác còn chưa tính, cả Kỳ Duyên và Tô Lam Lam đều là những idol nổi tiếng, nhưng Ôn Nguyễn, một nghệ sĩ chưa được quảng bá và thậm chí còn chưa ra mắt, không có người hâm mộ chọc chúng hai nhóm fan này, có thể tốt ư, bây giờ trên mạng đã bắt đầu ném bom, một nhóm fan kêu gào muốn tìm hiểu bối cảnh Ôn Nguyễn. Đặc biệt là nhóm fan của Kỳ Duyên, sức mạnh chiến đấu của fan Kỳ Duyên luôn là mạnh nhất trong toàn bộ ngành công nghiệp giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài năm qua, nhiều người cũng muốn bôi nhọ Kỳ Duyên, thường truyền ra một ít tai tiếng, nhưng cơ hồ không cần công ty làm cái gì, fan của cậu ta cũng có thể bày ra một đống chứng cứ trực tiếp ném ra trước mặt đối phương và account marketing. Hãy để cho họ làm người tốt, dần dần, ai trong số những ngôi sao nữ đó còn dám bôi nhọ Kỳ Duyên, rốt cuộc danh tiếng của Duyên Thần là tuyệt vời, nhưng nếu bằng chứng thực sự bị người khác chế giễu, liệu họ còn có thể lăn lộn trong giới giải trí? Cũng liền mấy năm nay. Thỉnh thoảng Kỳ Duyên dìu dắt Tô Lam Lam, đưa người đến buổi hòa nhạc của mình, hợp tác sản xuất quảng cáo với cô ta. Mặc dù những fan này không thích Tô Lam Lam, nhưng vì Kỳ Duyên, họ chỉ có thể đau khổ hít một hơi. Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Người phụ nữ này không biết từ đâu đến, thù oán gì với Tô Lam Lam đó là việc của bọn họ, hà cớ gì lại lôi Kỳ Duyên vào? Kiểm tra, rất tốt, hóa ra đó là nữ thần Hoa Hướng Dương mới hot cách đây một thời gian, bất chấp tất cả, liên kết trực tiếp với một bức ảnh. Tiêu đề màu đỏ phông chữ số 14 được viết trực tiếp. Làm ơn tuyến 18, nào đó một mình mỹ lệ thôi. Đừng trói buộc Duyên Thần chúng tôi. Tuyến 18, diễn viên kém nổi, thường đóng vai phụ hoặc web drummer. Kiểm tra lại, ok, thậm chí tốt hơn. Có gì không đúng, nữ thần Hoa Hướng Dương không tham gia tuyển tú, không tham gia cuộc trưng cầu dân ý, là một nghệ sĩ từ thiên nhất. Người đại diện là Nersi, theo chân Duyên Thần bọn họ là đồng môn sư huynh muội. Cái quái gì thế, làm sư muội với Duyên Thần chúng ta, cô ta xứng sao? Không xứng, phải làm gì nếu không xứng? Tất nhiên là mắng, mắng trên Weibo không đủ thì chạy qua thiên nhất quán mắng tiếp. Tốt nhất là mắng người trực tiếp đến khi rút lui mới tốt. Như vậy sau này đỡ phải gặp tai họa đều dính tới Duyên Thần của bọn họ. Mặc dù người hâm mộ của Tô Lam Lam không giỏi bằng Kỳ Duyên, nhưng họ là một trong những người giỏi nhất trong vòng tròn. Thấy được sức chiến đấu của fan Kỳ Duyên rất mạnh, bọn họ tự nhiên không muốn bị bỏ lại phía sau. Một cô gái có hơn 30 vạn, người theo dõi trên Weibo đã trực tiếp viết, trách không được mấy ngày nay đều không thấy Lam Lam xuất hiện, không nghĩ tới thế nhưng lại bị người ta đẩy xuống cầu thang. 1 vạn, 10 ngàn, 10 nghìn, 10 vạn, 100 ngàn, 100 nghìn, GT, 30 vạn tương đương với 300 ngàn nha. Lam Lam chúng ta từ lúc debut đều luôn tôn trọng tiền bối của mình, săn sóc hậu bối. Bây giờ lại bị hủy hoại bởi một nữ diễn viên tuyến 18 không giỏi giang. Tôi hy vọng rằng công ty thiên nhất cho chúng tôi công lý, không cần bao che cho nghệ sĩ phẩm tính bại hoại như vậy. Ngoài ra tôi muốn nói rằng mặc dù ngành công nghiệp giải trí là hỗn tạp nhưng người hâm mộ không phải người mù, phẩm tính bại hoại như vậy thiếu tôn trọng tiền bối ngay cả khi có tốt cỡ nào. Nếu thiên nhất che chở nữ diễn viên kia thì đừng trách fan chúng tôi thực hiện các bước khác. Weibo này vừa đăng truyền thông liền chuyển biến, bây giờ hot search tất cả đều là Kỳ Duyên, em, nữ thần Hoa Hướng Dương, Tô Lam Lam, em, nữ thần Hoa Hướng Dương, Tô Lam Lam thương thế. Thiên nhất tân nhân, nữ thần Hoa Hướng Dương, trong văn phòng, sắc mặt của mọi người đều không được tốt lắm. Tiểu Mạch không dám nói, chỉ có thể lướt Weibo và Rabbit Zone. Xem sự việc đã tiến triển đến tình trạng nào, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ được lại vuốt trúng một tin khác không khỏi hét toáng lên. Nhìn vào nó cô hỏi một cách hoài nghi, chị Ôn Nguyễn có phải chị chồng cũ của chị là chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị? Cái này là thỏ khu nha. Ân, Ôn Nguyễn sửng sốt, cô ngẩng đầu, nhìn Tiểu Mạch, nhìn thấy biểu hiện của cô nhóc, cô biết rằng đám fan của Tô Lam Lam và Kỳ Duyên đã đào bới bối cảnh của cô, cũng không che giấu, gật đầu, cô chỉ đơn giản thừa nhận. Đúng, vợ cũ của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, vợ cũ của người đàn ông giàu nhất, Tiểu Mạch dường như nhìn thấy một vầng hào quang trên người Ôn Nguyễn. Nếu không phải lúc này đang khẩn cấp, cô thậm chí còn muốn ôm lấy đùi của Ôn Nguyễn hỏi, kinh nghiệm làm vợ người đàn ông giàu nhất thì như thế nào à, nhưng bây giờ. Rốt cuộc cô vẫn im lặng, nhìn trên mạng nói những điều thật không dễ nghe, cô cau mày. Ôn Nguyễn nhìn dáng vẻ của Nersi và Tiểu Mạch có thể đoán được những gì đang xảy ra trên mạng. Vừa lấy điện thoại di động, mở ra xem tay liền bị giữ lại. Cô hơi bối rối, quay đầu lại nhìn. Nersi cau mày và nói với cô, đừng lo lắng cũng đừng đọc những comment trên mạng, chị sẽ xử lý việc này. Biết rằng Nersi lo lắng cho cô, Ôn Nguyễn cũng không mở ra nữa, cô đặt điện thoại sang một bên và nói. Thực tế, miễn là chị có thể tìm ra ai đã cung cấp video và để cô ấy cung cấp video gốc là tốt rồi. Nhưng người này tương đối khó tra. Ngoài nhân viên của Thiên Nhất còn có nhóm nhiếp ảnh gia đến phòng chụp hôm nay, số lượng rất lớn, không dễ để kiểm tra. Nersi dùng ngón tay gõ nhẹ vào màn hình iPad, thở dài một lúc, cầm điện thoại, Ôn Nguyễn đứng dậy. Chị sẽ giữ điện thoại của em trước, bây giờ mở cuộc họp với mọi người. Đừng ra ngoài nghỉ ngơi ở đây trước đã. Nói xong lại dặn dò Tiểu Mạch. Em trông Ôn Nguyễn, đừng nói với em ấy về Weibo. Tiểu Mạch biết rằng những lời đó quá khó nghe, sợ Ôn Nguyễn buồn bã, tự nhiên không dám nói với cô, vội vàng gật đầu nói. Được, sự tình khẩn cấp, Nersi không dám trì hoãn, nói xong liền ra ngoài. Bệnh viện lúc này, kể từ khi gác máy, Tô Lam Lam có chút bất an lo sợ. Cô sợ rằng Kỳ Duyên sẽ phớt lờ cô vì chuyện này. Mặc dù cô không thích Kỳ Duyên, nhưng cô vẫn thích thời gian ở bên Kỳ Duyên. Nếu Kỳ Duyên thực sự không quan tâm đến cô thì cô. Điện thoại không bị hỏng, nhưng Kỳ Duyên trước sau đều không trả lời cuộc gọi của cô dù chỉ một lần. Lam Lam, Lam Lam, tin tốt, người đại diện từ bên ngoài bước vào trực tiếp đưa điện thoại di động cho cô. Mau xem hot search, tin tốt, Tô Lam Lam cau mày, không nói gì. Cô nhìn vào điện thoại di động, khi nhìn thấy những hot search đó, cô đã kinh ngạc. Khi xem lại video cô đã rất bất ngờ đến nỗi không thể nói được bất cứ thứ gì. Chị làm được, bằng không video này sao có thể được cắt tốt như vậy? Tất cả đều chỉ hướng về Ôn Nguyễn, nghĩ về điều này, sắc mặt cô trông không được tốt lắm. Không phải vì Ôn Nguyễn ở trong tình trạng nguy hiểm, mà là lo lắng rằng ai đó phát hiện ra cô đã tìm người làm. Cô từ trước đến nay đều là hình tượng ngọc nữ trong giới giải trí. Nếu như vụ bê bối này bị bại lộ, cô về sau sẽ như thế nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn chìm xuống, giọng nói cũng trầm xuống. Chị đã hỏi là ai mua chưa? Bên kia có biết chị là ai không? Một khi quay đầu lại sẽ không khai là chúng ta làm. Người đại diện trợn tròn mắt, em nói gì vậy? Chị không mua ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đoán rằng là cô gái này đã đắc tội với ai, hoặc có ai xem cô ta không vừa mắt, cô nói với một tiếng thì thầm nhẹ. Với khuôn mặt như vậy, nếu cô ấy thực sự ra mắt về sau nữ minh tinh khác trong vòng tròn ai mà không run rẩy? Ngay khi có thể dẫm lên được trực tiếp dẫm đến cùng. Tốt nhất là không nên ra mắt, chắc chắn không phải là người đại diện của mình, Tô Lam Lam mới cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù không hài lòng với lời nói đó, nhưng mày nhíu cũng dần giãn ra. Đúng vậy, có một số người tự nhiên nếu bạn có thể dẫm, bạn phải dẫm đến cùng. Khi cô ấy nghĩ rằng mình chỉ bị ảnh hưởng, cô mở miệng, giọng cô lạnh lùng. Chị đi tìm một đám thủy quân, giữ nguyên hot search, đừng để nó giảm xuống. Thủy quân gì cũng được nhưng không ai có thể tra ra nguyên căn là ai. Thủy quân, những tài khoản trên Internet được mua chuộc và kiểm soát để giúp đỡ nghệ sĩ. Ví dụ như tặng follow cho Weibo nghệ sĩ, cãi thay, bảo vệ cho nghệ sĩ, hack đối thủ của nghệ sĩ. Vấn đề này, người đại diện thường làm, nghe vậy liền cười khai. Được rồi, chị sẽ đi tìm người. Công ty truyền thông kinh tế Thiên Nhất tầng 18. Sau khi Nersi rời đi, Tiểu Mạch rót một ly nước chanh khác cho Ôn Nguyễn, ngồi một bên an ủi. Chị Ôn Nguyễn, chị đừng lo lắng, chị Nersi chắc chắn sẽ có biện pháp, những ngôi sao trong vòng tròn sẽ không bị hắc. Quá, mà càng hắc lại càng đỏ. Hắc bôi xối, tung tin đồn sai sự thật để dìm người bị hắc. Ngay cả Duyên Thần lúc trước mới debut cũng bị nhiều người hắc. Ôn Nguyễn khẽ cười, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi, như làn gió mùa xuân tháng 3. trên mạng đang nói gì về chị? Tiểu Mạch nào dám nói. Vừa định chuyển đề tài, Ôn Nguyễn nhìn cô nói. Ngay cả khi em không nói với chị bây giờ, lúc về chị vẫn có thể thấy. Nói đi, chị không dễ bị tổn thương đâu. Cô không phải không bị người ta nói quá. 3 năm qua cô đã chịu đựng bạo lực ngôn ngữ, nhưng một chút cũng không thể so với hôm nay. Tiểu Mạch nhìn cô, ngập ngừng một lúc rồi lặng lẽ rút điện thoại di động ra, đưa cho cô rất dứt khoát. Kìa, vậy chị hứa với em, ngay cả khi nhìn thấy bọn họ cũng coi như xì hơi. Ôn Nguyễn cười cười, trả lời. Ok, sau khi nhận được điện thoại di động của Tiểu Mạch, cô mở lên xem, có 10 hot search, sự cố lần này chiếm tới 8, và thậm chí cô còn chiếm tới 4 cái. Một trong những tin tức đó là vợ cũ giàu nhất được xếp hạng đầu tiên, trực tiếp bùng nổ. Lần trước hot search, nhà giàu số 1 ly hôn, cô cũng không bấm vào. Lần này, nhà giàu số 1 ly hôn, cô bấm vào. Nhận xét của netizen, phục tôi đã nói điều này tốt. Tại sao người đàn ông giàu nhất lại ly dị? Hóa ra người vợ cũ có tính cách như vậy. Đẩy người xuống lầu như vậy còn kiêu ngạo, đáng ly hôn. Nhận xét của netizen, nữ thần Hoa Hướng Dương là gì? Tôi nghĩ đó là một người phụ nữ hôi thối hai mặt. Trông có vẻ dịu dàng và đáng thương. Thực tế, cô ấy áp bức mọi người và thích đẩy mọi người xuống cầu thang. Nếu có chuyện gì xảy ra với Lam Lam, chúng tôi sẽ không để yên đâu. Nhận xét của netizen, tôi khuyên Thiên Nhất nên hủy hợp đồng với tuyến 18 này càng sớm càng tốt. Xem đi, người giàu nhất có lý trí hơn, nếu mọi người không muốn bị nhầm lẫn, hãy học hỏi từ anh ấy. Nhận xét của netizen, Chúa ơi, khi tôi nhìn thấy cô gái này ở cục dân chính, tôi đã nghĩ cô ấy rất đẹp. Tôi không ngờ nhân phẩm của cô ấy lại tệ đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả nhiên không thể chỉ xem mặt mà bắt hình dong, tất cả trên màn hình. Tiểu Mạch ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, nhìn không được mắng. Những người này là ai, rõ ràng cái gì cũng không biết, họ thực sự là sứ giả của công lý chắc. Thật muốn quăng video gốc rồi và thẳng mặt bọn họ, nguyền rủa, chửi bới, cô vẫn chưa hết giận. Đều là do Bạch Liên Hoa, Tô Lam Lam kia, không có việc gì cũng xả qua Duyên Thần. Duyên Thần lần này cũng không đúng, nếu không hiểu cũng không nên trực tiếp đến đây, anh ấy không biết mình có ảnh hưởng như thế nào sao. Tiểu Mạch lần này là thật sự tức chết rồi. Mặc dù cô đã ở chung với Ôn Nguyễn được vài ngày, nhưng cô cũng có thể cảm thấy rằng cô ấy là một người rất dịu dàng. Vì tình cảm này, cô không thể không nói gì giúp Ôn Nguyễn với fan Duyên Thần. Ai có thể nghĩ rằng tất cả các chị em tốt trước đây đã thay đổi bộ mặt, mắng cô tức giận nên cô lập tức rời khỏi nhóm. Bây giờ, cô lại tức giận, lại ủy khuất, không tự chủ mà bật khóc. Em sẽ không bao giờ làm fan Duyên Thần nữa. Cô sẽ làm một cô gái Hướng Dương vững chắc, chỉ làm fan Ôn Nguyễn tỷ. Ôi trời ơi, đàn ông đều là đại móng heo, vẫn là nữ thần trông đáng tin cậy hơn. Ôn Nguyễn vốn đang có chút khó chịu bị Tiểu Mạch làm cho tâm tình thoải mái hơn. Cô bất đắc dĩ buồn cười, cô thở ra một luồng khí, lúc sau đưa khăn giấy qua. Chị còn chưa khóc, em khóc cái gì? Vấn đề này cũng không liên quan gì đến Kỷ Duyên. Đặt ở trước kia, nếu có chuyện gì xảy ra với Lâm Thanh Hàn, cô chắc chắn sẽ mặc kệ mọi thứ và trực tiếp đi chất vấn. Vì vậy cô không đổ lỗi cho Kỷ Duyên. Tiểu Mạch vừa nghe cô an ủi, lại càng khóc to hơn. Uhu, chị còn nói đỡ giúp anh ấy, đều là tại anh ấy, đều là tại anh ấy, còn có cả Bạch Liên Hoa, Tô Lam Lam, em nhất định sẽ tìm Thủy Quân mắng chết Tô Lam Lam. Cái thứ không biết xấu hổ, nếu không do cô ta, thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Ôn Nguyễn khẽ mỉm cười, vừa định nói chuyện, điện thoại của Tiểu Mạch reo lên, là Nursi. Cô trả lại điện thoại cho Tiểu Mạch và lặng lẽ ngồi sang một bên. Tiểu Mạch lau nước mắt, sau đó thút thít nghe điện thoại. Trong vài giây, cô đột nhiên kêu một tiếng, a hát, khẽ quay mặt qua Ôn Nguyễn, khuôn mặt không thể tin được. Chờ cô cúp máy xong, Ôn Nguyễn hỏi, chị Nursi đã nói gì? Chị Nursi nói, Tiểu Mạch dường như đang mơ, lúng ta lúng túng nói. Mọi thứ đã được giải quyết, đã có người tìm thấy chủ sở hữu của video gốc, bây giờ video gốc đã được đăng lên trên mạng. Cái gì? Ôn Nguyễn nghe thấy cũng trợn tròn mắt theo. Ôi này, con bé em tôi cũng tìm tòi chú thích này nọ rồi nè, cách chương.